Trở lại với chương trình ngày hôm nay, một lần nữa cho phép bà Tuấn xin được kính chào các cô, các chú, anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng A Tuấn và fanpage Truyện Đêm Khuya. Xin mến chào các admin và những cô gái cầm cờ lê xanh. Hello với đoàn thu. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay Tuấn xin được gửi tới quý vị và các bạn hai tập của bộ truyện ma làng quê mang tên là Đàn Ông Sát Vợ của tác giả Lương Duy. Tác giả Lương Duy chính là tác giả của bộ Lão Tam Lão Tứ. Và để nhắc lại cho anh chị em nhớ là ngoài viết truyện theo series thì Lương Duy cũng viết những truyện ngắn dựa theo những cái câu chuyện dân gian, những cái tích dân gian rất là thú vị. Và cả chuyện dòng chuyện về Tứ Phủ. Sắp tới mình sẽ lên một cái bộ truyện ngắn Cô Năm Suối Lân của tác giả Lương Duy cũng rất là hay. Thì các bạn cũng có thể truy cập trực tiếp vào Facebook của tác giả Lương Duy để join vào trong nhóm kín free của tác giả. Đọc tất cả các tác phẩm của Lương Duy đã post lên ở đó và chia sẻ các tác phẩm của Lương Duy tới đông đảo khán thính giả hơn nữa. Và ngay bây giờ thì không để mất thời gian của các bạn thì chúng ta sẽ cùng nhau bước vào tập 1 trong 2 tập của Đàn Ông Sát Vợ. Tác giả Lương Duy xin phép được bắt đầu. Làng Tịnh Đông vào những năm cuối thế kỷ 20 là một làng quê trù phú nằm ở phía nam của tỉnh Nam Định, cách biển độ 3-4 cây số. Nơi ấy có con sông Sò bao quanh, được mọi người biết đến với nghề làm mắm truyền thống, với những loại mắm đặc sản đậm đà nước tiếng. Tuy nhiên khi nói về làng Tịnh Đông xưa, người ta sẽ nghĩ đến ngay những câu chuyện nhuốm màu sắc tâm linh, kỳ bí. Mà cho dù sau này khoa học tiến bộ như thế nào đi chăng nữa, cũng không thể giải thích nổi. Một trong những câu chuyện được người ta truyền tai nhau nhiều nhất ấy chính là số kiếp của một người phụ nữ xinh đẹp làm dâu trong một gia đình quỷ ám. Câu chuyện được người đời vẫn truyền lại như sau. Cô Bình là con ông Lãm, là một người con gái xinh đẹp có tiếng ở làng Tịnh Đông, được biết bao nhiêu người dòm ngó để ý, nhưng cô còn chưa hở ưng ai. Ông Lãm lại càng lấy làm hãnh diện vì mình có người con gái xinh đẹp như vậy. Nhưng vì cái sự bần hàn cho nên ông cứ thư thả, hòng tìm xem có cái đám nào khá giả thì ông mới gả con đi. Chứ mấy thằng đến tán tỉnh cô Bình thì chủ yếu là con nhà nghèo, hoàn cảnh cũng chẳng khá hơn ông là bao nhiêu. Vốn dĩ quá vợ từ sớm, một nách nuôi 3 đứa con, 2 trai 1 gái. Trong đó cô Bình là lớn. Hai người con trai thì đứa lớn năm nay 15 tên Hùng, đứa bé 13 tên Cường. Ông lại càng thấm thía cái nghèo. Cái đói nó đeo bám cuộc đời là như thế nào. Nhiều lúc ông chán ngấy với mấy thằng thanh niên nhà nghèo ham ăn biếng làm, đến nhà để trò chuyện tán tỉnh con gái ông. Thậm chí ông còn thả chó ra mà đuổi chúng nó về, còn không quên chửi chúng nó choa choa. Mẹ vô tiền sư, cái lũ vặt mũi chưa sạch, nhà thì nghèo rớt mùng tơi đã đòi đi lấy vợ. Này, cứ về bảo bố mẹ chúng mày, lúc nào có nhà ngói năm gian thì hắn đến nhớ. Cút mẹ chúng mày hết đi. Nhiều lần như thế, người làng Tịnh Đông bắt đầu đồn đại về ông Lãm là người đàn ông hám của, chỉ mong là gả con gái vào nhà giàu, khiến cho hình ảnh của ông trong mắt mọi người lại càng thêm hoen ố. Nhưng ông Lãm bỏ mặc ngoài tai lời ông tiếng ve đó. Cô Bình năm ấy vừa tròn 18, ngọn lửa khao khát yêu đương luôn luôn âm ỉ trong cô. Nhưng nhìn người cha già cứ cặm cụi còng lưng nuôi 3 chị em khôn lớn mà không đi bước nữa, cô thương lắm. Cô hiểu những việc làm của cha cũng là vì cô thôi, chứ chả phải là ông hám của. Thời gian thấm thoát thoi đưa, cứ thế mà trôi. Người con rể theo đúng tiêu chuẩn yêu cầu của ông lão vẫn chưa xuất hiện. Thế nhưng một kiếp nạn đã ập đến gia đình ông. Các cụ nhà ta có câu đói ăn vụng, túng làm liều. Quả thật đúng với hoàn cảnh gia đình nhà ông Lãm bấy giờ. Gia cảnh nghèo nghèo khó cộng với bạn bè rủ rê, ông Lãm thế nào mà lại sa vào con đường cờ bạc. Mà cái giống sống dựa cờ bạc thì có bao giờ bền. Lúc đầu cầm trong tay những đồng tiền thắng bạc, ông Lãm vui lắm, nhưng cũng chỉ được vài ngày. Sau đó là những chuỗi ngày của lả trong nhà, cứ thế lũ lượt kéo nhau ra quán cầm đồ ở trên chợ huyện. Xe đạp thì đi đằng xe đạp, tủ đi đằng tủ. Cho đến khi ông Lãm nhìn lại trong nhà mình chẳng còn thứ gì đáng giá để bán. Cô Bình với hai anh em nhìn bố như thế thì quỳ xuống khóc lóc. Bố ơi, chúng con xin bố, chúng con van bố. Bố đừng đỏ đen nữa bố ơi. Chả ai giàu bằng con đường đó đâu. Thôi thì bố con mình có gì ăn nấy. Có rau ăn cháo, rau. Có cháo ăn cháo bố ơi. Nhìn thấy ba đứa con khốn khổ quỳ xuống dưới chân mình, ông Lãm thương con lắm. Lúc ấy tự hứa với bản thân mình nhất định là bỏ cờ bạc rồi tu trí. Nhưng chỉ độ tuần, tay chân ông lại ngứa ngáy. Làm được bao nhiêu, ông lại nướng hết vào cái bát mấy cái đĩa. Thậm chí hết tiền, ông còn đi vay mượn chủ sòng mà chơi. Tuy nhiên vốn thì chưa gỡ lại được, ông đã lại mang thêm nợ mới. Cuối cùng ông nợ đến cả chục cây vàng, chính thức không còn khả năng trả nợ. Phút chốc, ông Lãm trở thành con nợ có tiếng ở làng Tịnh Đông, khiến cho mọi người ai nấy nghe cũng bàng hoàng. Hàng ngày ông trở về nhà trong cái bộ dạng say khướt, chân nam đá chân chiêu, vô cùng thê thảm. Giọng ông cứ lè nhè. Rồi chúng mày biết tay không? Thằng Lãm này sớm muộn sẽ gỡ lại. Gỡ chúng mày từng đồng một. Đen thôi. Đến lúc mà đỏ thì chết mẹ chúng mày. Trông thấy bố lúc ấy, ba chị em cô Bình cũng lại đành bấm bụng ra, dìu ông vào giường ngủ. Ấy thế mà ông gạt ra rồi rít lên. Lũ ăn hại, không được cái nước nồi mẹ gì. Lấy rượu ra đây cho tao, mau lên xem nào. Thấy người cha thân thương nay đã biến thành người đàn ông bệ rạc, cả ba chị em nhà cô Bình đau nhói. Thế nhưng mọi chuyện không chỉ dừng lại ở đấy. Những ngày tiếp theo mới là những ngày ám ảnh với cuộc đời của ba chị em. Hàng ngày lũ côn đồ mặt mũi băm trợn, đầy trên người đầy mực, cứ xuất hiện ở nhà ông Lãm như là những vị khách quen để mà đòi nợ. Lúc ấy trong người ông Lãm thì làm gì còn xu nào, chúng nó lại lao vào mà đánh mà đập. Hàng xóm muốn can ngăn, thế mà vừa thấy khuôn mặt băm trợn của từng thằng thì ai nấy cũng khiếp vía, phải chạy đi chỗ khác, không ai dám nán lại lấy một giây, một phút. Sau nhiều lần đòi nợ không được, một thằng có vẻ là đại ca trong đám chỉ vào khuôn mặt bầm tím sưng vêu vao của ông Lãm. Này, thằng già, mày có đứa con gái đẹp đấy. Chỉ bằng đem nó ra mà gán lợ cho ông Kim. Có khi ông ấy cho mày thêm vàng để cho mày chơi tiếp. Ba chị em Bình đang ôm bố sau trận đòn của bọn côn đồ. Nghe thấy thế thì mặt mũi biến sắc, tay chân run run. Bởi vì bọn họ biết lão Kim là tay giang hồ tứ chiến có tiếng ở phố huyện. Nếu như cô Bình về làm vợ nhà ấy thì có mà tàn một đời hoa. Cô Bình mới khóc lóc. Bố ơi, bố, Con lạy bố, con xin bố, con không muốn theo lão ta đâu. Bố ơi, bố đừng bán cho con cho lão ấy bố ơi. Tiếng khóc của đứa con gái như là liều thuốc làm cho ông Lãm cứng cỏi. Dù đau đớn nhưng ông vẫn nói. Không, không bao giờ có cái chuyện ấy đâu. Cô chết, tao cũng không gả con gái cho lão Kim nhà chúng mày. Ông Lãm vừa dứt lời, thằng đại ca kia lại phất tay một cái. Đám đàn em lại lao vào, lôi chị em mình ra mà đấm đá ông tối bội. Tiếng cười tiếng khóc cứ thế hòa quyện vào nhau, làm cho căn nhà của ông Lãm vốn dĩ sơ xác nay lại càng thêm đáng sợ. Hàng xóm láng giềng cứ như là đàn ruồi ngửi thêm mật, chẳng mấy chốc đã bu kín cổng. Chỉ trò trò bàn ra tán vào, nhưng tuyệt nhiên không ai dám vào bênh vực ông Lãm. Được một lúc, không biết từ đâu xuất hiện một người đàn ông cao lớn, năm nay chừng ngoài 40, đi cùng với mấy người nữa, rẽ đám đông đi vào trước sự ngạc nhiên của mọi người. Ấy là ông Trường, người thu mua bán mắm ở làng Tịnh Đông, nổi tiếng giàu có. Vào đến nhà ông Lãm, ông đã lên tiếng quát nạt. Này, các người giữa thanh thiên bạch nhật mà lại dám dở thói côn đồ ở đây à? Có tin tôi báo chính quyền gô cổ các người lại không? Đám du côn đang đánh ông Lãm, thấy có người nói như vậy thì dừng tay lại. Thằng đại ca mới buông cái kính đen xuống để xem là đứa nào to gan quát nạt. Vừa nhìn thấy thì lập tức dịu giọng. Ôi trời ơi, ấy tưởng ai? Hóa ra là ông chủ lò mắm nổi tiếng gần xa. Dạ, báo cáo với bác. Thằng già này đánh bạc nợ ông chủ Kim nhà em đến cả hơn chục cây vàng, kể cả lãi nữa cũng phải đến 15 cây. Chúng em đòi mãi mà nó không trả, cho nên là phải dùng biện pháp mạnh cho nó biết thế nào là lễ độ. Có lẽ thằng đại ca cũng biết tiếng của ông Trường, hơn nữa lại còn đi cùng với những thanh niên to khỏe, cho nên có phần dè dặt. Trái lại với thái độ của chúng nó, ông Trường vẫn lên tiếng. Dù cho người ta có nợ các anh thật thì cũng không được hành hạ người ta như thế. Các anh xem, các anh đánh ông đến nỗi chẳng ra người kia kìa. Rồi không may người ta mà chết ra đấy thì có mà đi tù cả nút, hiểu chưa? Thằng đại ca cũng thuộc dạng móng mặt, cũng đã từng vào tù, ra tội. Nghe thấy ông Trường nói thế, mặc dù cảm thấy như gió thoảng bên tai, nhưng vẫn cứ kiêng dè. Dạ, bọn này đánh nó để nó nôn tiền ra thôi, chứ ai lại giết người đòi tiền. Chết rồi thì bọn này lấy đâu ra chỗ mà đòi. Ông anh ngươi yên tâm. Nói rồi, nó hất hàm về phía trước, mấy thằng đàn em định xông vào đánh tiếp. Ông Trường bước lên cản lại. Dừng lại đã. Thế nợ tiền phải không? Tôi sẽ đứng ra trả cho ông ta. Từ nay số nợ đó là sẽ thành nợ tôi. Không còn nợ ông chủ Kim nhà các người nữa. Nghe đến đây thì cả đám côn đồ và gia đình nhà ông Lãm cũng không thể tin vào tai mình. Không ngờ lại có người sẵn sàng đứng ra để trả nợ cho ông Lãm số tiền lớn như vậy. Ông Lãm đau lắm, đang quỳ ở dưới nền nhà, nghe thấy thế thì run rẩy. Chú Trường, số tiền không phải là ít. Tôi làm, tôi chịu. Nghe ông Lãm nói vậy, ông Trường cười cười. Bác yên tâm, tôi cho bác vay không lấy lãi. Chỉ cần từ nay chí thú làm ăn là được rồi. Lấy tiền mà trả nợ tôi dần vậy. Đừng có lao vào con đường cờ bạc nữa. Rồi đến lúc chả ai giúp được bác đâu. Nói xong, ông Trường lấy ra đúng 15 cây vàng đưa cho bọn du côn băm trợn kia. Như vậy là hết nợ. Rồi các anh đừng có mà đến cái làng nhỏ này mà làm loạn nữa. Rồi cũng thôi luôn cả cái trò cho vay ở trong sòng bạc đi. Làm ăn như thế nó không bền đâu. Thằng đại ca cầm miếng vàng ở trên tay thì cười tươi rói. Thằng Thả Lãm này đúng là có phúc khi gặp được ông anh đấy. Xác nhận là đã đủ thì đến đây làm gì? Bọn này làm ăn thế nào ông anh cũng không cần phải xen vào. Nước sông không phạm nước giếng. Thế Chúng em xin anh Trường nhá. Đi về. Đi về chúng mày. Thôi chào anh Trường nhá. Nói rồi, chúng nó mỗi thằng lừ ông Lãm một cái, rồi lần lượt cút thẳng. Ông Lãm cùng với ba đứa con nhìn ông Trường tỏ lòng biết ơn, nước mắt vẫn rơi lạ chã mà chẳng nói được lên lời. Ông Trường bấy giờ mới nói: hàng xóm láng giềng thì giúp đỡ nhau thôi. Hơn nữa tôi cũng từng làm công ở sừng mắm, tôi cũng từng khổ, tôi biết. Hơn xem đây bác, là thôi tôi cho bác vay. Tôi cũng chẳng phải là cho không, cũng không nhất thiết phải trả bằng vàng, có thể trả bằng thứ khác. Ông ta vừa nói vừa nhìn sang khuôn mặt xinh đẹp của cô Bình, khiến cho cô có chút ngần ngại. Ông Lãm khi đó chỉ biết vái ông Trường như thế sao. Dạ, đội ơn ông, đội ơn ông. Nhất định là ơn này tôi báo đáp, tôi đội ơn ông. Đáp lại ông Lãm chỉ là tiếng cười của ông Trường, tiếng cười mang màu bí hiểm. Có cái gì đâu mà ơn mới huệ. Bấy giờ ông Trường mới nhìn nhà ông Lãm một lượt, rồi cùng đám thanh niên hướng ra ngoài cổng đi về. Đám người nãy giờ chứng kiến bọn côn đồ đánh đập ông Lãm, thấy ông Trường đi về rồi cũng dần dần giải tán, để lại ngôi nhà ngói ọp ẹp tĩnh lặng. Có lẽ sau những trận đánh nhừ tử, ông Lãm có phần tỉnh ngộ ra, không còn bê tha bài bạc rượu chè, bắt đầu tu trí làm ăn để vun vén cho gia đình, cũng là để trả số nợ vàng mà ông Trường cho vay. Mặc dù được vay dễ dàng, cũng không có giấy tờ chứng nhận, nhưng ông Lãm biết là mình cũng chẳng thể lấp liếm được số vàng đó, vì đã có rất nhiều người chứng kiến. Hơn nữa, thật ra thế lực của ông Trường cũng đâu có vừa đâu. Những ngày sau đó, gia đình ông Lãm lại tiếp tục chứng kiến những sự việc kỳ lạ. Khi người làm nhà ông Trường chẳng biết vì cớ gì mà thường xuyên theo lệnh chủ đem hết quà này quà nọ đến nhà của ông Lãm, tự dưng giận nhận được quà như thế, ông Lãm lại áy náy toan trả lại, thì những người làm nhà ông Trường nhất định không nhận. Thấy như vậy, ông Lãm mới trực tiếp tìm sang để hỏi cho ra nhẽ, có làm sao ông Trường lại tặng quà gia đình mình nhiều thế. Bấy giờ mới vỡ lẽ: tôi muốn lấy con gái ông làm vợ, tôi cần một người vợ xinh đẹp như thế. Nếu như ông đồng ý thì tôi xóa nợ 15 cây vàng, từ giờ trở đi cuộc sống của ông cũng không cần phải lo lắng gì nữa. Nghe đến đây, tay chân của ông Lãm rã rời như chúng phải sét đánh ngang tai, bởi vì có lẽ ông phải hy sinh hạnh phúc của con để đánh đổi lấy cái nợ của mình. Hơn nữa, ông Trường ở làng này nổi tiếng là người sát vợ. Đã qua 3 đời vợ rồi, mà người nào cũng chết bất đắc kỳ tử. Mặc dù là người có tài kinh doanh buôn bán, đặc biệt là nhờ có ông mà nước mắm của làng Tịnh Đông đã thành thương hiệu nổi tiếng nhiều người yêu thích, không thể thiếu trong bữa ăn. Tất cả mọi thứ của ông Trường đều tốt, thậm chí so với những người cùng trang lứa, trông ông trẻ khỏe hơn nhiều, phong độ lắm. Chỉ là người làng Tịnh Đông lại đồn đại, bất cứ người phụ nữ nào làm vợ ông sẽ đều phải chết đau đớn tức tưởi, thậm chí là chết đến kỳ quái. Hai mươi năm về trước, ông Trường cưới người vợ đầu tiên, cô này cũng thuộc hàng nhan sắc. Nhìn đám cưới của họ, ai cũng thầm khen là cặp trai tài gái sắc, trông khá đẹp đôi. Nhưng tưởng chừng đó là hạnh phúc, thì chẳng hiểu làm sao. Sau độ 3 hôm, từ khi kết hôn, người vợ ông đứng trước bao nhiêu người, cầm con dao tự đâm vào bụng mình, tự tử chết ngay tại chỗ. Cái đám ma diễn ra chỉ sau mấy ngày cưới, làm cho gia đình của ông Trường dường như là ai nấy đều hoang mang tột độ, không hiểu chuyện gì xảy ra. Thế nhưng sau cái chết của người vợ thứ nhất, độ một năm sau, ông Trường lại lấy một người vợ khác. Người vợ này là người làng khác, nhan sắc cũng mặn mà chẳng kém người vợ trước. Trong đám cưới ai cũng khen, ông Trường quả thật là số đào hoa. Mặc dù cưới vợ lần hai mà vẫn cứ đẹp thế. Tưởng chừng mọi thứ êm xuôi khi bà vợ thứ hai báo là có thai. Cái thai lớn dần lên theo năm tháng khiến cho ông Trường mừng, quên đi cái chết của người vợ cả. Thế nhưng sắp đến ngày sinh, người vợ hai hôm ấy tự nhiên lăn đùng cả ra, cười lên sằng sặc. Tao oán cả nhà chúng mày. Cả nhà chúng mày sẽ chết. Sẽ chết. Sau tiếng cười man dợ đó, chẳng hiểu là bà ấy lấy từ đâu ra một con dao sáng loáng. Mấy người làm định lao vào giằng lấy con dao, đều bị bà ấy vung chém cho đau đớn, không ai dám lại gần. Cho đến khi mọi người còn đang chưa biết làm sao để lấy con dao, thì cảnh tượng kinh hoàng diễn ra. Bà ấy đưa con dao từ từ mổ bụng mình, khiến cho máu me nhoe nhoét. Cái bào thai sổ ra khỏi ổ bụng. Tiếng ọ ẹ của cái bào thai, tiếng hò hét kinh hoàng của người làm và cả tiếng cười man dợ của người đàn bà vang lên. Tất cả mọi người như sững sờ, tay chân như đeo đá không làm gì được. Ngay cả bản thân ông Trường, tận mắt chứng kiến vợ mình tự sát, chỉ rú lên một tiếng đau đớn rồi ngất lịm. Người phụ nữ kia cũng chỉ cười hành hạch được độ mấy phút, rồi sau đó từ từ lịm dần, gục xuống. Sau cái chết của người vợ thứ hai và đứa con trong bụng, ông Trường gần như chết nửa con người. Bản thân ông không hiểu là chuyện gì đang xảy ra với gia đình mình nữa. Theo như nhiều người nói, ông nên đi tìm thầy xem để người ta soi ra cái sự, cái tình. Nhưng tất cả các thầy bói ở trong vùng đều lắc đầu. Họ nói là đường gia trạch của ông tăm tối, tựa hồ như là bị che mắt, chẳng ai nhìn thấu nổi. Thế là từ đó, ông cứ ở vậy cho đến suốt đời không cưới vợ nữa. Có những lúc ông cắm đầu cắm cổ vào công việc, làm như điên để quên đi nỗi đau cuộc đời. Tuy nhiên, cho đến khi ông gặp người con gái xinh đẹp ở nơi khác đến thăm xưởng mắm, ông lại trỗi dậy sự khao khát được làm chồng, làm cha, được có một gia đình yên ấm. Người con gái kia vốn cũng ngưỡng mộ tài kinh doanh của ông Trường từ lâu. Khi được hỏi làm vợ thì lập tức đồng ý ngay mà không mảy may đến những lời đồn đại trước đó. Người phụ nữ đó cũng chính thức trở thành người vợ thứ ba của ông Trường. Sau khi hai người lấy nhau, bà vợ thứ ba của ông Trường càng ngày càng tỏ ra thiên phú kinh doanh. Với bàn tay khéo léo của bà, xưởng mắm gia đình ông chỉ trong một thời gian đã mở rộng quy mô gần gấp đôi. Thương hiệu được nhiều người biết đến, thậm chí còn được đưa vào tận trong miền Nam để tiêu thụ. Niềm vui càng được nhân lên khi bà vợ thứ ba báo tin là có thai, rút kinh nghiệm với người vợ trước. Lần này ông Trường luôn luôn cắt cử một người đi kèm theo để tránh xảy ra những sự việc đáng tiếc. Sau khi sinh ra đứa bé trai bình an vô sự, ông Trường mới thở phào nhẹ nhõm. Vì tưởng rằng người vợ thứ ba là phúc tinh, giúp ông giải cái mối oan nghiệt đàn ông sát vợ. Thế nhưng mọi thứ dường như lại không như những gì ông Trường và gia đình suy nghĩ. Vào đúng ngày đầy tháng con, người vợ thứ ba, trong khi mọi người đang chúc tụng ở ngoài, thì hoảng hồn thấy ánh trăng chiếu vào khuôn mặt của bà ta, loang loáng ở trong buồng lập lòe tối. Khuôn mặt của bà ấy như là biến thành cái đầu sói, với những cái răng nhọn hoắt tựa hồ yêu quái. Trong giây lát, lại loáng trở lại thành khuôn mặt người đàn bà bình thường. Chỉ là ánh mắt lúc đó trở nên hằn học, ghê rợn. Sau đó, bà nhằm thẳng vào cổ của đứa con mà cắn xé. Sự việc diễn ra quá nhanh, quá bất ngờ, làm cho tất cả mọi người không ai kịp phản ứng. Chỉ thấy đứa bé kêu lên choe choé, tiếng khóc đến đinh tai nhức óc, đáng sợ, cùng với tiếng thở khò khè của bà vợ. Tất cả mọi người trong đám tiệc chạy tán loạn hết, chỉ còn lại ông Trường và người nhà thì sững sờ. Người vợ của ông Trường sau khi cắn cổ đứa bé thì ngẩng mặt lên mà cười sằng sặc, một nửa khuôn mặt đã lẫn trong máu. Rồi tất cả chúng mày, tất cả chúng mày phải chết, phải chết. Vừa dứt lời, bà ấy vớ lấy cái kéo ở gần đấy, đâm thẳng vào tim. Máu cứ thế mà phun ra thành vòi, vô cùng đáng sợ. Khuôn mặt của bà ấy bấy giờ mới từ từ thu lại, trắng bạch. Cảm giác như là quét vôi lên vậy. Toàn thân của bà ấy ôm chặt lấy xác của đứa con rồi đổ gục xuống. Sau cảnh ấy, tất cả mọi người rú lên kinh hoàng. Ông Trường thì cứ đứng chân chân. Đến bây giờ, ông cũng chẳng còn nước mắt mà khóc nữa. Sau cái chết của người vợ thứ ba, ông Trường dường như đoạn tuyệt với việc cưới vợ sinh con. Khi đã bước qua cái tuổi sung sức nhất của đời người, mặc dù là một người vô cùng khá giả, có thể nói là giàu nức tiếng cả vùng, chỉ là tài sản của ông đến nay cũng chẳng có người thừa kế. Tuy không nói ra, nhưng ai cũng hiểu là ông Trường khao khát, mong muốn có một gia đình, một người vợ, một đứa con hương hỏa như thế nào. Ông Lãm suy nghĩ lại những gì đã qua. Trong gia môn nhà ông Trường, sau khi được nghe ông đặt vấn đề cưới con gái mình thì có chút giật mình ghê sợ. Kể cả không có chuyện ông Trường có xấu sát vợ đi chăng nữa thì khoảng cách tuổi tác của ông Trường và con gái mình quá xa. Nhẩm tính ra cũng hơn 20 tuổi, là bằng cả một thế hệ chứ ít ỏi gì. Ông Lãm mới lắp bắp. Xin ông, con gái tôi nó còn nhỏ. Số nợ của ông tôi sẽ liệu mà làm rồi trả dần. Nhìn bộ dáng run rẩy của ông Lãm, ông Trường chỉ cười nhạt một cái rồi lạnh lùng. 15 cây vàng không phải là con số nhỏ. Ông định làm đến bao giờ mới trả xong nợ cho tôi? Nếu như ông đồng ý cho tôi lấy con gái rồi làm con rể ông, tôi xóa nợ 15 cây vàng, lại tặng thêm ông 15 cây vàng nữa, coi như là tiền sinh lễ. Ông thấy như thế nào? Nhìn khuôn mặt nở nụ cười thỏa mãn của người đàn ông trạc tuổi muốn hỏi con gái mình làm vợ, ông Lãm trong lòng đau như cắt. Trong tâm nguyện của ông muốn gả con mình cho người có gia cảnh khá giả, nhưng chưa bao giờ muốn con mình vào nhà giàu làm vợ của người đàn ông bằng tuổi cha, tuổi chú. Trong lòng ông Lãm dấy lên một nỗi hối hận, tự trách bản thân mình. Giá như ông không vì bốc đồng nghe lời bạn bè, lao vào con đường cờ bạc, thì mọi chuyện đâu đến nỗi. Chỉ là nhìn lại thì mọi thứ đã quá muộn. Ông Trường nói đúng, 15 cây vàng là số tiền quá lớn. Có khi ông cả đời cũng chẳng thể tích lũy đủ mà trả. Nước mắt lăn dài trên khuôn mặt người cha già khốn khổ. Nếu mà gả con gái kiểu này thì khác nào bán con, mà cũng là nhét con vào cái hố chết. Một sự chua xót dâng lên tột cùng. Thấy ông Lãm im lặng, ông Trưởng mới nhắc lại. Con số 30 cây vàng không phải là nhỏ đâu. Thế nên ông cứ suy nghĩ cho kỹ vào. Ông Lãm im lặng, mặt ông cau lại, những giọt nước mắt lăn dài trên gò má. Sau một hồi suy đi tính lại, ông Lãm mới thốt ra từng chữ. Tôi đồng ý. Nhưng ông phải yêu thương chiều chuộng nó. Tôi chỉ có một đứa con gái duy nhất. Ông yên tâm. Về nhà tôi, con ông sẽ được đối xử như bảo hoàng. Đừng có lo lắng quá. Ông Trường đáp lại gọn lỏn bằng thái độ chắc chắn, khiến cho ông Lãm cũng có đôi chút yên tâm. Vậy là đám cưới linh đình nhanh chóng được diễn ra trước sự bất ngờ của người dân làng Tịnh Đông. Họ bàn tán xôn xao, không biết rồi số phận người vợ thứ tư của ông Trường sẽ như thế nào. Thậm chí có con mụ độc mồm độc miệng thì nó choa choả trước đám đông. Đấy, đúng là cái thằng cha Lãm nó hết phúc. Mẹ bố tiên sư nữa chứ. Ngày xưa chưa nợ nần chồng chất thì vênh cái mặt lên mà tự hào là quan tao, phải gả cho nhà nào có điều kiện. Bây giờ thì mang con gái đi gán nợ cái kìa, rồi chả biết là chết lúc nào. Trắng mắt ra chửa. Lại thêm một con mụ khác chêm vào. Tôi là mối cho thằng Ất qua nhà ông ơ. Ở cuối nàng ấy, đẹp dai đời, xứng đôi vừa nữa. Thế mà lại còn trả ưng. Bây giờ lại đi làm vợ của ông già đáng tuổi bố mình. Đời, mở mắt ra mà hưởng phúc đời. Lại một mụ khác. Nhưng mà người ta có tiền. Gớm, có tiền mua tiên về làm vợ còn được nữa nè. Đúng là miệng thế gian như làn sóng biển, chứ có phải là miệng chung miệng vại đâu mà đậy mà che. Miệng đời nó ác, chẳng ai nghĩ cho số phận của cô Bình. Cứ thi nhau mà nói này, nói nọ. Trong ngày vui, tiếng nhạc đám cưới sập sình nhốn nháo cả làng Tịnh Đông. Nhưng cô Bình lại khóc, nước mắt cứ lạ chả rơi. Cô cứ nghĩ rằng cuộc đời cô rồi cũng sẽ được như chúng bạn, được tự do yêu đương, tìm được người chồng cô yêu thương gắn bó. Ấy vậy mà bây giờ, cô phải lấy người hơn cô đến cả 20 tuổi. Thậm chí đã có lúc cô Bình còn nghĩ đến cái chết. Nhưng vì bố, vì các em, cô cũng chẳng thể làm như vậy được. Vậy là cô Bình chính thức về làm vợ ông Trường ở cái tuổi 18. Tuổi đẹp nhất của người con gái, khi mà nhan sắc của cô càng ngày càng rạng rỡ như ánh mặt trời chiếu trong buổi bình minh. Trong đám cưới, ông Trường lấy làm hãnh diện khi cưới được cô vợ trẻ, dẫn cô đi hết bàn này bàn nọ để giới thiệu với khách khứa họ hàng. Ngày hôm ấy đối với cô Bình tưởng như dài vô tận. Chỉ là khuôn mặt cô lạnh tanh, không tài nào nở được nụ cười. Cho đến khi màn đêm buông xuống một cách lạnh lẽo, sau khi cởi bỏ hết bộ đồ cô dâu, tẩy trang, cô Bình ngồi ở giường tân hôn để chờ ông Trường. Đúng là gia đình có điều kiện, mọi thứ đều được trang hoàng lộng lẫy, khiến cho Bình không khỏi choáng ngợp. Nhưng cái cô ước ao ở cái tuổi này là người cưới mình là một chàng hoàng tử, chứ không phải là một người đàn ông trung niên như ông Trường. Khi đang mải suy nghĩ thì ông Trường đi vào đứng trước mặt, toàn thân ông mùi rượu nồng nặc. Cô phải cố gắng lắm để không bị nôn tháo nôn thốc tại chỗ. Người đàn ông không để cho cô kịp phản ứng, đóng cửa phòng lại, ôm lấy cô để làm cái chuyện vợ chuyện chồng. Sau một hồi xong xuôi, ông lăn ra ngủ. Còn lại cô Bình chỉ có bó gối ngồi ở một góc mà khóc lóc tủi phận. Thế là từ giây phút ấy, cô đã trở thành đàn bà ở cái tuổi 18, trở thành vợ người ta. Áo gấm, cầm hoa, bao nhiêu mơ ước cũng rũ bỏ trong căn phòng nguy nga tráng lệ. Chỉ có 4 bức tường. tiếng khóc của cô nức lên từng hồi. Thế nhưng mà chồng cô vẫn đang nằm đó ngáy đều đều. Một đêm tân hôn cũng chỉ đến như thế mà thôi. Lúc đang chìm trong cái mớ hỗn độn suy nghĩ, ánh đèn của căn phòng bất chợt lấp nháy rồi tắt vụt, làm cho Bình lại càng thêm cô đơn lạnh lẽo. Bất giác một làn khói trắng đục và cái thứ ánh sáng xanh lạt xuất hiện ở trong phòng, làm cho không gian lại trở nên ma mị thần bí. Đột ngột, từ dưới đất trồi lên cái thân ảnh cao lớn, trông như dáng vẻ một người đàn ông, làm cho Bình giật mình. Cô căng mắt ra nhìn xem những thứ ấy là gì. Cái bóng kia nhìn cô, dường như trên khóe mép vẽ ra một nụ cười. Giọng nói vang lên. Đẹp lắm. Cô đẹp lắm. Tiếng cười như xoáy sâu vào màng nhĩ của cô Bình, khiến cho cô run rẩy. Cô cố lay lay thân thể của chồng, những mong ông trưởng có thể tỉnh dậy cứu mình, nhưng vô ích. Toàn thân của ông trưởng lúc này cứ tê cứng, cho dù cô đã dùng sức như thế nào cũng không thể nào lay ông ấy dậy nổi. Cô toan hét lên, mà cổ họng thì như là có cục đá nó chặn, không phát ra được thành tiếng. Vô vọng, cô muốn tụt xuống giường mà chạy, thì cái bóng kia đã chặn lại. Nó ghì sát khuôn mặt của nó vào mặt cô, rồi ngoác miệng ra cười, lộ ra hàm răng trắng nhơn nhọn đáng sợ. Mày phải làm vợ tao. Mày phải làm vợ tao. Khi cô Bình còn chưa kịp phản ứng, cánh tay đang túm lấy cô, một bàn tay lạnh toát, tựa như là nhúng trong nước đá. Trong phút chốc, nó đè vật cô xuống nền nhà, rồi bắt đầu mơn trớn, làm cho thân thể cô Bình run rẩy. Một luồng khoái cảm xâm chiếm lấy cơ thể của cô. Nó khác hẳn với những gì mà ông Trường vừa làm lúc nãy. Đây là cảm giác yêu, chứ không phải chỉ là cảm giác thô bạo chà đạp. Bất giác cô Bình đêm đêm nhắm mắt, hưởng thụ sự khoái lạc. Cô không còn ý thức được cơ thể của mình nữa. Trong không gian u mê, cô chỉ thấy cái bóng kia, sau khi thỏa mãn xong, nó bỏ lại cô nằm đó, rồi lặng lẽ biến mất. Sáng ngày hôm sau khi mở mắt tỉnh dậy, cô Bình thấy mình nằm ở trên giường, bên cạnh là ông Trường vẫn đang ngủ. Cảm giác khoan khoái nhẹ nhàng tràn khắp cơ thể, làm cho cô tràn đầy sinh lực. Tuy nhiên, Bình vẫn không hiểu những gì xảy ra đêm qua là mơ hay là thật. Nếu như là thật thì cái bóng đen kia là ai? Tại sao lại có thể vào trong phòng tân hôn? Một cách dễ dàng như vậy, rõ ràng là cửa đã đóng. Chốt trong. Những câu hỏi liên tiếp làm cho Bình rơi vào một mớ hỗn độn. Trong thâm tâm chỉ mong rằng đó chỉ là một giấc mơ. Dù gì thì bây giờ cô cũng đã là vợ của ông Trường, không thể làm chuyện có lỗi với ông ấy được. Tiếng chim hót líu lo ngoài cửa sổ báo hiệu một ngày mới, như kéo Bình trở về thực tại. Thấy chồng vẫn đang ngủ say, định rón rén bước ra ngoài ngắm cảnh. Lúc đi được mấy bước thì tiếng của ông Trường vang lên. Còn sớm mà, Em ngủ tiếp đi. Bữa sáng có bà Miền lo việc rồi. Em không phải làm gì hết. Chỉ cần làm vợ tôi thôi là đủ. Nghe thấy ông Trường nói vậy thì cô Bình có chút giật mình. Dạ. Dạ thưa ông. Em chỉ muốn ra ngoài ngắm bình minh. Có lẽ vì hai người cách hai thế hệ cho nên ông Trường cũng không hiểu được những suy nghĩ lúc này. Chỉ trả lời qua loa. Nếu như muốn ngắm cảnh thì lên tầng 5. Trên ấy có phòng ngắm cảnh hẳn hoi. Thế là cô Bình chẳng để cho ông Trường nói lần thứ hai. Đi ra khỏi phòng, lên luôn tầng 5. Quả đúng là nhà giàu nức tiếng. Căn nhà của ông Trường được thiết kế nội thất trông giống như là lâu đài ở bên Tây. Mà cô chỉ được xem qua trên chiếu bóng tivi làm cho cô choáng ngợp. Dù có mơ cô cũng chẳng bao giờ ngờ rằng đời cô lại sang trang một cách nhanh chóng như vậy. Mới chỉ có hôm qua, cô còn là một thôn nữ, thế mà bây giờ lại trở thành bà chủ, vợ đại gia. Tâm trạng đã có vẻ tốt hơn, nhưng cô cứ có cảm giác chưa thực sự thoải mái. Từng bước chân của cô nặng nề. Khi đến nơi, cô mở căn phòng. Ở trên có ghi cái biển là phòng thư giãn. Bất giác một luồng khí lạnh sộc vào, làm toàn thân cô tê tái. Một lúc sau, cô mới định thần nhìn quanh căn phòng. Quả thật là căn phòng rộng, thoải mái. Còn có cả bàn ghế, ngồi nhìn hướng ra ngoài cửa sổ. Có lẽ là ông Trường hay ngắm cảnh ở đây. Cô thầm nghĩ rồi đi về bên đó. Làng Tịnh Đông nhỏ bé hiện ra trước mắt như một bức tranh với những ngôi nhà mái ngói. Thỉnh thoảng còn có cả nhà mái bổi, mái bằng, mọc san sát. Ở phía xa xa dòng sông Sò trông như một dải lụa uốn quanh ngôi làng, bốc lên những làn sương mờ vô cùng thơ mộng. Rồi cây đa mọc tùm như một nàng thiếu nữ đang khoe sắc độ xuân thì. Thấy mọi thứ thân thuộc từ trên cao làm cho trong lòng của Bình cảm giác thích thú. Cô đang cố gắng tìm xem là nhà mình ở vị trí nào, thì có giọng nói của người đàn bà vang lên. Cô có thấy đẹp không? Làng Tịnh Đông, nó giống như là trong tranh ấy nhỉ? Nghe thấy tiếng người nói, Bình giật mình quay lại nhìn. Không thấy ai, cô ngạc nhiên. Nhìn vào khoảng không im lặng bỗng nhiên nổi cả da gà. Ai vừa nói đấy? Không có tiếng trả lời, Bình lại càng thấy bất an. Cô tự nhủ là có khi mình nghe nhầm. Cô hít sâu một hơi, quay nhìn ra cửa sổ. Thì một lần nữa cô thất kinh. Một người đàn bà trong bộ váy màu trắng muốt như cô dâu, khuôn mặt trắng như đổ sơn, đang nhìn cô chằm chằm, vén lên một nét cười quỷ dị. Cô ngã rúi rụi lắp bắp. Ai đấy? Cô là ai? Không có tiếng trả lời. Chỉ thấy cái thân ảnh kia mờ dần, rồi biến mất như làn sương khói, làm cho Bình sừng sốt. Tay chân của cô run lẩy bẩy, như bị trúng kinh phong. Bên tai cô lại vang lên giọng nói. Em làm sao vậy? Sao lại ngã ra thế kia? Đi lại phải cẩn thận chứ. Là giọng của ông Trường kéo cô về thực tại. Cô nhìn ông ta một lúc, ánh mắt lạc tránh đi chỗ khác như che giấu nỗi sợ. Nếu như ông Trường là bố mình thì có khi cô đã lao đến ôm lấy ông. Nhưng thật tâm, cô với ông Trường vẫn chỉ như là một người đàn ông xa lạ và một đứa con gái mới lớn. Mặc dù mới chỉ đêm ngày hôm qua, cô đã chính thức làm vợ ông ta. Dường như chỉ để che giấu đi sự ngượng ngùng, cô lên tiếng. Không sao, cháu... Em hoa mắt một tí thôi, không có gì đâu. Vậy đứng dậy đi, xuống ăn sáng. Bà Miền làm xong mọi thứ rồi đấy. Ông Trường vừa nói, vừa cúi xuống định bế cô Bình lên. Nhưng cô khéo léo gạt tay từ chối, làm cho nụ cười trên mặt của ông Trường bỗng nhiên vụt tắt. Cô nhanh chóng đứng dậy, đi thẳng xuống nhà dưới dùng bữa sáng. mặc kệ ông Trường vẫn ngây ra trước thái độ ấy. Buổi sáng ngày hôm đó, cô Bình ăn khá ngon miệng. Có lẽ là vì cô hơi đói. Từ tối hôm qua đến giờ, trong bụng vẫn chưa có cái gì bỏ vào. Cô ăn một lèo hết sạch bát phở bà Miền nấu. Nhìn thấy người vợ trẻ ăn uống ngon miệng, ông Trường cũng vui hơn. Nếu như em đói thì ăn thêm. Bây giờ em đã là chủ nhân ở đây rồi, không cần phải e dè. Bà Miền nghe ông chủ nói vậy, cũng bảo. Dạ, còn nhiều đấy ạ. Bà chủ ăn để tôi lấy ạ. Nghe từ bà chủ phát ra của người giúp việc, khiến cho cô Bình ái ngại. Tôi ăn đủ rồi. Thế mời mọi người ăn. Nói xong, cô đứng dậy đi ra ngoài vườn trước sự ngạc nhiên của mọi người. Ông Trường cũng cố gắng ăn thật nhanh rồi ra ngoài xưởng mắm để xem xét công việc. Ngày hôm đó, chỉ có cô Bình ở nhà khám phá ngôi nhà trong nguy nga lộng lẫy, không khác gì tòa lâu đài của ông Trường mà trước kia cô chỉ có thể đứng từ xa mà nhìn. Quả là nhà to đất rộng, cô Bình đi tham quan một phòng cũng cảm giác mệt bở hơi tai. Cô cũng làm quen với mọi người trong nhà. Hóa ra ở ngôi nhà này, ngoài bà Miền ra thì còn có thêm hai người giúp việc khác. Người đàn ông tên là Hiệp làm vườn, gác cổng. Người đàn bà tên Hòa là hai vợ chồng đều chạc tuổi bà Miền. Nghe bà Miền kể thì ngày trước bố mẹ của ông Trường còn sống. Người làm của nhà này cũng đông. Kể từ khi hai cụ mất thì người giúp việc cũng bớt, chỉ còn ba người bọn họ. Thông qua những câu chuyện họ kể, ông Trường là người khá tốt tính, sống chan hòa. Đang nói chuyện với bà Miền thì tự dưng cô Bình nhớ đến những điều đã gặp tối hôm qua và cả sáng ngày hôm nay. Cô hỏi, bà ở đây lâu rồi, bà có biết cái bóng đen hay là có người phụ nữ trẻ nào ở ngôi nhà này không? Nghe đến đấy thì khuôn mặt của bà Miền biến sắc. Bà hạ thấp giọng nói với cô Bình gần từng câu từng chữ. Nhà này chỉ có ba người chúng tôi và ông chủ thôi. Hoàn toàn không có người nào. Mong bà chủ đừng hỏi những câu như thế. Ông chủ mà biết thì không vui đâu. Thái độ của bà Miền khiến cho cô Bình ngạc nhiên. Cô nhanh chóng lảng sang chuyện khác, không hỏi thêm về những điều mình đã thấy. Một ngày trôi qua, màn đêm nhanh chóng buông xuống, nuốt trọn những ánh sáng của ban ngày, càng làm cho ngôi nhà của ông Trường thêm u ám, tĩnh lặng kỳ lạ. Ông Trường sau một ngày lăn lộn ở ngoài xưởng mắm, về nhà mệt mỏi. Tắm rửa xong xuôi, ông ta ăn tối và lên giường ngủ luôn. Mặc kệ Bình làm gì thì làm, khiến cho cô có chút chạnh lòng. Tuy nhiên vì còn ít tuổi, cái cảm giác ấy cũng nhanh chóng trôi qua. Tính tò mò của cô trỗi dậy. Hôm nay trăng sáng, cô muốn khám phá xem trên căn phòng ngắm cảnh ở tầng 5 liệu có ai hay không. Thế là chẳng cần nói với ai, một mình Bình lò dò, trở dậy đi lên trên đó. Đi đến đâu, cô bật điện đến đấy sáng trưng, khiến cho ngôi nhà âm u chỉ trong phút chốc đã sáng choang lộng lẫy. Cuối cùng cô đã có mặt ở trên phòng ngắm cảnh. Lúc này, tim cô đập thình thịch như trống rục. Sau khi hít sâu một hơi, cô từ từ mở cánh cửa ra. Ánh trăng chiếu vào phòng, cái màu bằng bạc làm cho không gian trở nên ma quái. Cô Bình đưa tay lần lên công tắc đèn thì bất giác như có bàn tay khác lạnh như nước đá chườm qua tay cô. Cô Bình run bắn định hét lên, thế nhưng cổ họng lại giống như lần trước, cảm giác như là có cái gì đó chẹn chặt, làm cho âm thanh không phát ra được. Cô ngước mắt nhìn lên, thấy khuôn mặt của người phụ nữ lúc sáng, trắng bềnh bạch đang nhìn cô, vén lên một nét cười ma mị. Cô còn chưa kịp biết nên làm gì tiếp theo thì giọng của bà ta lại vang lên như là cái tiếng radio rè rè vọng vọng. Rồi cũng đến lượt cô thôi. Rồi cũng đến lượt cô thôi. Vừa dứt lời, cái bóng của người đàn bà nhanh như cắt, xẹt một cái, đã đứng ở trước cửa sổ ngắm cảnh, rồi nhảy vụt xuống đất, tạo ra một tiếng đánh bịch một cái, nghe giống như là tiếng cái bao tải đựng gạo rơi xuống vậy. Thấy thế, cô Bình lập tức chạy lại gần cửa sổ, cúi xuống nhìn. Một lần nữa cô thất kinh, dưới ánh trăng mờ mờ, cô thấy một cái xác nằm sấp máu me trông vô cùng đáng sợ. Cô toan hét lên thì cái xác đang nằm kia lại bất ngờ từ từ đứng dậy. Đằng sau nó là những cái bóng đen lổm ngả lổm ngổm bò trông vô cùng kỳ quái. Khi cô Bình còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì ngay đằng sau lưng bất giác có luồng hơi lạnh thổi vào gáy và âm thanh lại vang lên. Rồi cũng đến lượt mày thôi. Giọng nói như ngàn lưỡi dao sắc bén cứa vào tâm vào can, khiến cho cô đau đớn vô cùng. Trên cổ của cô xuất hiện một bàn tay thô ráp lạnh lẽo, siết dần bóp chặt lấy cổ cô. Bình cố gắng dùng bàn tay của mình để gỡ nó ra, nhưng vô ích. Bàn tay đang bóp cổ cô như cái gọng kìm, siết chặt. Đôi mắt của Bình cứ mờ dần đi, hơi thở trở nên yếu ớt. Có lẽ mạng sống của cô lúc này chỉ còn tính bằng giây. Bỗng nhiên có một màn sáng trắng chiếu vào mắt cô loang loáng, kèm theo tiếng gọi. Bà chủ! Bà chủ! Có chuyện gì? Tỉnh lại đi bà chủ ơi! Sau đó là những cái lắc vai dữ dội, khiến cho cơ thể của cô Bình đang hôn mê dường như có cái đòn bẩy. Cô mở mắt ra trừng trừng, nhìn thẳng lên trần nhà. Bấy giờ cô mới lấy lại được ý thức, nhận ra là ông Trường cùng với mấy người giúp việc đang đứng ở bên cạnh. Bà cụ Miền hồ hởi. May quá, bà chủ tỉnh rồi. Bà làm cái gì mà nửa đêm nửa hôm lại lên đây làm cho người khác chết khiếp. May mà ông Hiệp ông kiểm tra, thấy bà ngất xỉu ở đây thì hô hoán lên đấy. Chứ không rồi chả biết chuyện gì xảy ra nữa. Khuôn mặt của ông Trường lúc này khó chịu, trách móc. Em mới về cái nhà này, nửa đêm nửa hôm không về phòng ngủ leo lên đây làm gì? Em nên nhớ bây giờ em là vợ tôi. Mọi hành động của em phải nhìn tôi mà làm. Tôi đi làm cả ngày lăn lộn đã mệt lắm rồi em có biết không? Nghe những lời ấy, Bình trào nước mắt. Em xin lỗi. Em thấy trăng sáng cho nên mới lên đây. Nào ngờ em gặp ma. Còn chưa nói hết câu, ông Trưởng đã quát. Ma nào, em đừng có nói sẵn nói bậy. Tôi ở đây bao nhiêu năm có thấy ma thấy quỷ gì đâu. Thôi đi ngủ đi. Bà Miền với Hòa dìu cô ấy vào phòng cho tôi. Không nói nhiều nữa, tôi mệt lắm rồi. Thấy ông chủ bực dọc, bà Miền và bà Hòa dìu Bình xuống căn phòng của ông Trường. Ông Hiệp thì cẩn thận tắt điện, đóng cửa phòng lại. Bất chợt, Bình ngoảnh mặt lại nhìn căn phòng, thấy có cái bóng đen đang đứng ngay trước cửa phòng, phát ra cái thứ ánh sáng mờ mờ, nghiêng nghiêng đầu nhìn cô cười quỷ dị. Cô dùng mình hét lên đến chói tai. Ông Trưởng bực dọc. Thôi đi, cô hét cái gì mà hét? Nửa đêm cô hét như thế rồi hàng xóm tưởng là tôi làm gì cô? Đáp lại lời ông Trưởng chỉ là khuôn mặt thất thần của Bình, tay run run chỉ vào trong phòng. Có ma, nó còn cười với em kia kìa. Làm gì có ai? Có mỗi ông Hiệp thôi. Nhanh lên, hai bà dìu cô ấy xuống cho tôi. Lại hoa mắt hết lượt rồi. Sau khi trở về phòng, Bình cứ như người mất hồn. Mặc dù được ông trưởng vỗ về an ủi, cô nằm bên cạnh chồng, nhưng có lẽ cô vẫn chưa quen với cảm giác ngủ với một người đàn ông xa lạ. Dù sợ, không dám ôm, ấy thế nhưng ông trưởng lại quay sang ôm cô rồi vỗ về. Ngủ đi, có tôi ở đây rồi, không có ma quỷ nào bắt được em cả. Đừng sợ, chỉ là ảo ảnh thôi. Được một lúc, tiếng ngáy của ông trưởng lại vang lên. Còn cô Bình mặc dù nằm gọn trong vòng tay chồng, nhưng những hình ảnh ma quái cứ hiện lên, làm cho cô không tài nào chợp mắt được. Tuy nhiên có lẽ là vì quá mệt mỏi, cô thiếp đi lúc nào không hay. Cho đến sáng hôm sau tỉnh dậy, thấy chỉ có mình nằm trên giường, ông trưởng không biết đã đi từ bao giờ. Khi đó cô mới nhìn lên đồng hồ, thấy 9 giờ thì hoảng hốt dậy, làm vệ sinh cá nhân rồi xuống bếp. Cô thấy bà Miền đã đợi sẵn. Thấy cô Bình xuống, bà nói ngay: "Để tôi nấu lại nồi nước, mời bà chủ ăn sáng. Ông chủ đã đi sớm. Nghe ông nói hình như hôm nay có cán bộ trên tỉnh về tham quan khu mắm của gia đình đấy ạ." Bình cũng không đáp, ngồi luôn vào bàn. Ăn sáng xong xôi, định đi về thăm bố mẹ, bố và các em. Vừa đi đến cổng thì ông Hiệp đã ngăn lại. "Dạ thưa bà chủ, ông chủ nói vì bà là dâu mới cho nên là không được ra ngoài, mong bà thông cảm cho." "Nhưng tôi muốn về nhà thăm bố tôi." Bình bướng bỉnh đáp. Ông Hiệp vẫn cương quyết: "Dạ mong bà thông cảm, lời ông chủ nói chúng tôi không làm trái được. Nếu bà chủ cứ nhất quyết đòi ra ngoài thì bà Miền và vợ tôi sẽ phải kéo bà vào nhà đấy ạ. Xin bà đừng để chúng tôi khó xử." Thấy thái độ cương quyết của ông Hiệp, Bình cũng có chút chùn bước, liền quay vào nhà. Không ngờ rằng khi bước vào nhà này, rồi việc ra khỏi cổng lại khó đến vậy. Tiếng mọi người nói chuyện, tiếng ồn ào của làng Tịnh Đông ở bên ngoài cánh cổng làm cho cô cảm giác xa lạ. Như hiểu nỗi lòng của Bình, ông Hiệp bấy giờ lại tiếp: "Bà chủ yên tâm, đến lúc thích hợp thì ông chủ sẽ cho bà về thăm đàng ngoại. Tôi thấy ở đây yên bình thoải mái bằng mấy lần bên ấy chứ lệ." Nghe ông Hiệp nói vậy, Bình vẫn lặng thinh. Cô muốn ra khu vườn có những cây ăn quả cao lêu nghêu hóng mát, nhưng hình như nhớ ra việc gì, cô lại quay lại hỏi: "Bác ở đây bao nhiêu năm rồi? Sao cái gì ông trưởng nói bác cũng nghe lời hết vậy?" Ông cụ Hiệp thở dài: "Tôi vốn là người không cha không mẹ, được cả bố mẹ ông chủ đem về đây từ cái thời xa xưa cơ, cách đây dậy cũng đến 40 năm rồi. Sau khi cha mẹ ông chủ chết, số người làm cắt giảm, tôi vẫn còn ở lại." Tính tò mò của cô Bình trỗi dậy, cô lại hỏi: "Thế bà Hòa chắc cũng vào đây lâu như bác, cho nên cũng được ở lại phóng?" "Dạ không, bà nhà tôi thì mãi sau này mới vào. Cha mẹ ông chủ thấy chúng tôi xứng đôi vừa lứa cho nên kết duyên. Nhưng có lẽ là ông trời không thương, đến bây giờ vẫn chưa có một con nào." Ông Hiệp vừa nói, khuôn mặt của ông vừa toát lên nét buồn rầu, khiến cho cô Bình cũng thương cảm. Dường như sợ ông ta buồn khi nhắc đến chuyện của mình, cô Bình đổi chủ đề: "Bác ở đây lâu rồi, có thấy chuyện gì lạ không? Tỉ dụ như ma quỷ đấy. Mà hôm qua bác nhìn thấy tôi ngất. Ngoài tôi ra, bác có thấy ai nữa không?" Vừa nghe đến đây thì ông Hiệp bỗng dưng biến sắc, tay xua xua: Làm gì có ai, tôi chỉ thấy bà chủ tự dưng ngất ở đấy, thì chi hô mọi người. Trên đời này làm gì có ma, Thấy thái độ của ông Hiệp như vậy, Bình lại hỏi. Bác sống ở đây lâu, chắc bác biết cái chết của ba bà vợ ông Trường. Nghe nói kỳ lạ lắm phải không? Hình như có người còn biến thành chó sói. Ông Hiệp lại gạt phắt. Ở kìa, bà chủ qua lời. Ở người ta đồn thổi như thế thôi chứ. Làm gì có chuyện người biến thành chó sói. Chuyện hoang đường như thế làm sao mà tin. Dạ thôi, tôi còn phải đi làm vườn. Hôm nay nắng to quá. Dạ, xin phép bà chủ. Chưa kịp nói hết câu, ông Hiệp đã nhanh chân bước ra khu vườn cây cảnh, làm cho cô hụt hẫng. Tuy nhiên nhìn những cây ăn quả tỏa bóng mát xum xuê, những chùm quả chín kích thích vị giác, làm cho cô Bình tạm thời quên đi những gì cô gặp phải trong hai ngày gần đây. Quả nhiên bây giờ ngẫm lại việc, bà chủ ngoài việc phải lấy một ông chồng đáng tuổi bố mình ra, thì ở đây cái gì cũng thích. Nhà cao, cửa rộng, vườn cây thì đầy những trái ngọt, lại còn có người hầu kẻ hạ, trái hẳn với cuộc sống nghèo hèn trước kia. Suy nghĩ vẩn vơ, cô Bình bất giác nhớ đến bố và hai em. Nước mắt của cô lăn dài trên má. Cuộc sống ở đấy nghèo khổ, nhưng chan chứa tình yêu thương ruột thịt. Chỉ tiếc rằng là bố cô vì một phút lỡ lầm, cho nên mới phải gán con, mới phải mua vợ theo cách của ông Trường. Những ngày sau đó, cuộc sống của Bình vô vị, cứ ra ra vào vào mong cho hết ngày. Những hiện tượng lạ như hai hôm đầu tiên cũng không còn nữa. Nhưng linh tính của cô luôn mách bảo, dường như lúc nào cũng có người đang đưa ánh mắt theo dõi. Lúc quay mặt lại thì lại chẳng thấy ai. Cuộc sống cứ thế trôi qua, được độ một tháng. Ông Trường lúc ấy chẳng biết tiếp khách ở đâu về, người nồng nặc toàn mùi rượu. Nhìn thấy Bình đang ngồi soi gương thì bế thốc cô lên giường. Lúc đầu Bình có chút bối rối, nhưng dần dần cơ thể cô cứ ì ra như khúc gỗ, để cho ông Trường muốn làm gì thì làm. Những giọt nước mắt cứ lăn dài trên má. Có lẽ vì quá say, ông Trường cũng chẳng để ý. Xong việc, ông gục xuống gáy như sấm động. Bình thì cứ thở thẫn, như có cảm giác mình chỉ là món đồ chơi. Thế nhưng cũng giống như lần trước, điện ở trong phòng tắt hết, chỉ lại là một khoảng không tối đen như mực. Và rồi cái bóng đen ấy lại trồi lên. Nó không để cho cô kịp phản ứng, nó leo lên người cô làm chuyện đó. Một cảm giác khoái cảm xuất hiện, làm cho cô Bình quên đi mọi thứ. Nỗi tủi hổ vừa nãy cũng bay biến, cô lại rên rỉ tận hưởng. Điều kỳ lạ là cho dù cô có phát ra âm thanh như thế nào, thì ông Trường nằm bên cạnh cũng chẳng nghe thấy. Ông ta vẫn nằm đó, ngáy lên đều đều. Sáng ngày hôm sau, cô Bình tỉnh dậy, một cảm giác khoan khoái, sung sướng trào dâng. Ông Trường trông thấy người vợ trẻ như là có nguồn sức sống thì vui lắm, ôm vợ vào lòng thủ thỉ. Cố gắng sinh cho anh một thằng cô để nối dõi. Dường như cảm giác mà cái bóng đen đem lại để cho cô dạn dĩ. Trong vòng tay của người đàn ông đáng tuổi bố mình, bây giờ cô không còn xấu hổ nữa. Nghe ông Trường nói thế, cô lại mỉm cười, gật gật đầu. Nhất định rồi ạ. Những ngày sau đó, người làm của gia đình ông Trường như chứng kiến sự thay đổi rõ rệt của bà chủ trẻ. Không còn vẻ ủ rũ bần thần một mình, đòi ra ngoài gặp bố, gặp em. Thay vào đó là vẻ vui tươi, lúc nào cũng căng tràn sự sống. Đặc biệt là ông Trường, chẳng biết có phải vì công việc ở xưởng mắm dạo này thuận lợi hay không. Đêm nào về ông cũng phải hì hục với cô Bình xong mới chịu ngủ. Còn Bình, cô biết là sau khi được ông Trường ân ái, cô mới được gặp chân ái của đời mình. Một cái bóng đen cao lớn mà bản thân cô cũng chẳng rõ mặt mũi. Nhưng cái quan trọng là cảm giác được thỏa mãn về thể xác làm cho cô quên đi tất cả. Những ngày sau đó, cô bắt đầu có biểu hiện lạ. Cô nôn khan, cô ăn gì ói đấy. Bà Miền giúp việc nhìn thấy cô như vậy liền nói với ông chủ. Ông ơi, hình như là bà chủ có bầu đấy ạ. Cái này chứng kiến mấy lần rồi cho nên tôi biết. Không để cho bà cụ nói đến lần nữa, ông trưởng ra dấu im lặng. Được rồi, chiều nay tôi cho mời bác sĩ đến thăm khám. Nhưng liệu rằng có như mấy lần trước... Cảm giác lo âu hiện lên trên khuôn mặt của cả chủ lẫn tớ. Bà Miền cũng đã là người trực tiếp chứng kiến những cái chết trước kia của các bà vợ trước. Cho nên bà hiểu cảm giác của ông Trường. Theo tôi thì cứ lên mời bác sĩ. Lần này chúng tôi sẽ cố gắng trông chừng bà chủ ạ. Nhìn vẻ dứt khoát của người hầu, ông Trường cũng không biết nói gì thêm, chỉ thở dài gật đầu. Ngay trong chiều hôm ấy, trên cái xe ô tô trắng phau của ông Trường có chở thêm vị bác sĩ. Sau khi thăm khám xong, ông ta thông báo. Chúc mừng ông, bà nhà đã mang thai được hơn tháng, giai đoạn này vô cùng nhạy cảm. Mong rằng mọi thứ đối với bà ấy phải hết sức nhẹ nhàng, đừng nên làm việc gì đó quá sức. Nghe tin mình có thai, bản thân cô Bình cũng căng thẳng. Vì nói gì thì nói, mình còn ít tuổi, lần đầu tiên mang thai còn nhiều bỡ ngỡ. Hơn nữa trong suy nghĩ của cô lúc này cũng không biết bố đứa bé là ai. Là ông Trường hay là cái bóng đen hàng đêm vẫn ân ái. Nghĩ đến đó, tự dưng trong cô lại trào lên nỗi bất an. Đang mải nghĩ, ông Trường sau khi tiễn vị bác sĩ về, đi vào cất giọng ôn tồn. Em cố gắng giữ gìn, con cái là của trời cho. Anh biết ơn ông bà tổ tiên phù hộ, thế là mình sắp được làm cha làm mẹ rồi. Từng câu từng chữ ông Trường nói giống như vui mừng. Nhưng ngay bản thân cô Bình vẫn luôn có cảm giác sự vui mừng đó không phải là tự nhiên. Mà che giấu đi sự đăm chiêu càng làm cho cô thêm nóng ruột. Ông yên tâm, mọi thứ sẽ tốt đẹp thôi. Cứ tưởng là có thai thì cái bóng kia nó không đến nữa. Nhưng ai ngờ, tần suất nó ân ái với cô mỗi lúc một nhiều. Trái lại, những khoái cảm ban đầu bây giờ thay vào là sự đau đớn dày vò về thể xác, càng ngày càng làm cho Bình tiểu tụy. Tuy nhiên ấy là cái chuyện tày đình, cô không dám chia sẻ với ai, vẫn cứ âm thầm chịu đựng một mình. Ông Trường thì thương vợ mang thai vất vả, cũng đã cố gắng dành thời gian chăm sóc, nhưng dường như vẫn chẳng thay đổi được mọi thứ. Bình càng ngày càng héo hon gầy yếu. Câu chuyện này là rất là bí hiểm. Chúng ta cũng chưa biết được cái nội tình của nó là gì cả. Mọi thứ nó rất là bí hiểm. Cũng chỉ còn cách là chờ tập sau thôi. Tôi cũng không biết là như nào. Không biết là cái... Tất nhiên đây là con ma rồi. Đúng không ạ? 10 phần thì nó là con ma rồi, nhưng mà nó còn lo là nó là từ đâu mà ra rồi nó như thế nào thì chưa ai biết được, chỉ còn cách là chờ thôi. Tôi cũng tò mò con này, con ma này nó biết, nó khôn ghê. Nó khôn ghê. Thôi đợi ngày mai vậy anh em. Bây giờ cũng muộn rồi. Hen. Ok, chúng ta nghỉ nhà luôn nha các bạn. Tại vì hôm nay tôi còn đang thu dở khế ước bán dâu tập 8. Rồi tôi nghỉ sớm tôi thu nốt nha anh em. Ok, một lần nữa cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.